Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh em bà con, bác Việt quyết định xây nhà. Đến giữa mùa hè năm ấy thì căn nhà mới hoàn thành. Một ngày giữa tháng 7, bác Việt tổ chức tiệc tân gia. Bà con ùn ùn kéo đến để mừng cho bác. Tiệc bắt đầu từ lúc trưa, đến cuối chiều thì tàn. Nếu không vì mưa dai dẳng, mọi người không ngại đường trơn, không phải về sớm thì có lẽ tiệc còn kéo dài hơn nữa. Đám thanh niên trai trẻ, trong đó có hai anh con của bác Việt, thì tiếc rẻ, thấy ở nhà nhậu chưa tới mà đã tàn cuộc, nên kéo nhau ra ngoài trung tâm xã để tiếp tục bia bọt và karaoke. Đám trẻ con như mình thì chỉ hung hăng được lúc đầu, khi no sôi chán chè là cũng tản đi ra cả. Rốt cuộc thì cũng chỉ còn lại các bà, các mẹ, các cô ở lại dọn dẹp. Do đã nắm thóp được tình hình là mẹ đang ở lại phụ các bác dọn dẹp thì còn bố chắc chắn cũng đã say mềm, nên sau khi tiệc xong, mình không có về nhà ngay mà ghé qua đám bạn chăn bò để mà chơi. Mùa hè ở quê, đám bạn gặp nhau cả ngày rồi, nên tối đến hầu như mình đều bị cấm cổng, nhất là những đêm trời mưa gió như vậy. Vậy nên có dịp đào thoát ra như vậy thì không thể không bỏ lỡ. Với nữa là sau khi rời tiệc tân gia, cũng đã mua được một miếng thịt gà, một ít xôi và một vài xiên thịt nướng mang lên chia cho đám bạn. Hồi đó ở quê mình nghèo lắm, trẻ con chẳng mấy khi được biết đến mùi thịt. Cả đám ăn ngấu nghiến, không quên đưa những ánh mắt thán phục về mình. Được thể mình tranh thủ giảng giải cho tụi nó thêm về mấy cái món cao lương mỹ vị mà chúng nó chưa bao giờ được thấy ở trong bữa tiệc tân gia ngày hôm nay. Và hứa hẹn sẽ có dịp ra tay cứu vớt tụi nó thêm vài lần nữa. Chừng khoảng 9 đến 10 giờ khuya mình về nhà, con chó chỉ sủa vài tiếng cho đến khi nhận ra tiếng huýt gió quen thuộc của chủ. Biết giờ này bố mẹ đã ở nhà cho nên mình đã cố gắng rón rén nhẹ nhàng. Vô phòng khách uống miếng nước thì nghe thấy tiếng bố vọng ra bên ngoài, hỏi là mày đi đâu tới giờ mới về? Mấy giờ rồi? Sao mà mẹ mày cũng vẫn chưa về? Tôi đã giật mình, ai dè là bố đã tỉnh và mẹ thì vẫn chưa về. Nhìn đồng hồ đã chỉ lên gần con số 10. Mình ra trả lời bố và kêu chắc là mẹ phụ bác Việt để dọn dẹp nên về trễ. Bố dậy, người thì vẫn nồng nặc mùi rượu, trừng mắt nhìn mình rồi kêu đi đón mẹ. Khổ nỗi bố còn xỉn quá, mở được cái then cửa cũng đã loạng choạng, hậu quả của cả buổi chiều gáy rượu với cả mấy ông trên xã. Phần vì thấy bố tôi còn mệt, phần vì muốn chuộc tội đi chơi về trễ, nên mình đề nghị với cả bố để mình đi đón mẹ. Hè đó mình cũng mới tập đi xe máy, mình thì như là con cóc ngồi trên chiếc xe cúp 82. Nhưng được cái là cả năm trước, thỉnh thoảng mình cả mấy anh lớn cũng hay xúi bậy cho chạy xe, cho nên dù mới tập một tháng, mình đã chạy khá vững. Phần vì vậy, và phần vì từ nhà mình qua các nhà bác cũng không xa, chỉ chừng 4 đến 5 cây số, nên bố cứ để cho mình đi. Mới tập xe, đường cấp phối đá lởm chởm. Lại thêm cái mưa nữa, cho nên mình chỉ lò dò đi từng đoạn một, chủ yếu là cái số 1 để đổ dốc đi cho khỏi trơn. Mất tầm gần 30 phút, mình cũng đến được con dốc đất đỏ để mà rẽ vào nhà bác Việt. Cơn mưa dai dẳng từ mấy ngày nay, cộng với cả mấy ông xe tải chở đá, đã làm cho con đường trở nên nhão nhoẹt. Trời đen tối mịt, dân có nghề chưa chắc đã lết nổi quãng đường 2 cây số từ đây vào trong nhà bác Việt. Đắn đo một lúc, mình quyết định bỏ xe máy lại ở cái nhà xác nghĩa địa, rồi cuốc bộ vào trong nhà bác Việt để yên tâm không có đứa nào lấy cắp. Mình đã đưa hẳn xe vào trước cái hiên nhà xác, khóa cổ xe cẩn thận và bắt đầu lội bộ vào bên trong nhà bác Việt. Con đường gần 2 cây số băng qua nghĩa địa nhão nhoẹt bùn đất mùa mưa. Đây là nghĩa địa chung cho cả hai xã nên rất lớn. Hầu như vài ngày, nó lại nhập hộ khẩu cho một vài người. Nói chẳng đâu xa, mới cách đó có vài bữa là đám ma của ông Ngọc Phồng, người mà lúc sống có cái mặt to đùng và hay bị đám tụi mình trêu chọc. Nghĩa địa miền núi không như là nghĩa địa ở dưới xuôi, không có xếp hàng ngay ngắn mà cực kỳ lộn xộn. Nó đủ hoang vu cho bất cứ ai phải giận tóc gáy, ngay cả khi phải đi qua đó vào ban ngày. Nhưng với cả đám chăn bò tụi mình, cái đám cô hồn chuyên đi ăn cắp trái cây của những cái ngôi mộ mới đắp, thì cái nghĩa địa này đúng là chẳng có cái nghĩa lý gì cả. nó đơn thuần chỉ là nơi chăn bò, nơi tụ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net